Định mệnh anh và em quay quay băng, chương 137, chuyện xảy ra 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mail, khách sạn Yarita Tử Du đứng trước bàn đăng ký xem ghi chép ra vào khách sạn hôm nay có mấy vị khách check. In vậy, lễ tân trả lời, cô Hà, có 16 vị, trong đó có 2 vị cô tiếp đón năm trước, năm nay họ lại tới đây du lịch, họ nói muốn vẫn do hướng dẫn cho họ tiếp. Hạ Tử Du mỉm cười, được, đợi một chút tôi liền đi gặp họ. Khi Hạ Tử Du đang định rời khỏi, lễ tân đột nhiên cung kính hô lên. Tổng Giám Đốc Kiều, Hạ Tử Du xoay người, cười nói. Tổng Giám Đốc Kiều, anh về rồi. Không thấy nụ cười mê mị trên khuôn mặt của Robert, Hạ Tử Du lập tức thu hồi nụ cười, không khỏi nghi ngờ. Tổng Giám Đốc Kiều, anh làm sao vậy? Giọng nói của Robert nghiêm túc, cô ra ngoài với tôi. Hạ Tử Du khẽ gật đầu. Vâng, đi theo Robert ra ngoài cửa khách sạn, đón gió biển, Hạ Tử Du len lén đánh giá khuôn mặt yêu nghiệt hiếm khi tức giận của Robert. Robert hít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra, rồi tắt thuốc, lúc này mới quay mặt sang nhìn Hạ Tử Du, nghiêm nghị hỏi. Tử Du, cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô đang dối mình gạt người, hay là cô thật sự không quan tâm tới Dịch Khiêm nữa rồi? Không ngờ rằng Robert sẽ hỏi vấn đề này, Hạ Tử Du nhất thời sững sờ. Robert nói nặng nề, tôi biết tôi hỏi chuyện này rất đột ngột, dù sao mấy ngày trước tôi còn khuyên can cô không nên lưu luyến Dịch Khiêm nữa, nhưng mà hôm qua tôi nhận được điện thoại của Đường Hân, cô ấy nói cho tôi biết năm đó cô hoàn toàn không độc ác vứt bỏ đứa con của cô và Dịch Khiêm. Cô sảy thai vì gặp chuyện bất ngờ sau phiên tòa của Dịch Khiêm. Ánh mắt của Hạ Tử Du khó có thể tin chừng lớn. Tổng Giám Đốc Kiều làm sao lại biết chuyện của cô? Robert như thể biết được nghi ngờ của Hạ Tử Du, nói thẳng. Cô đừng cố giấu giếm tôi, chuyện này Đường Hân biết được từ chỗ Kim Trạch Húc. 3 năm trước Đường Hân cũng đã biết chuyện này, nhưng lúc đó Đường Hân muốn ở bên Dịch Khiêm mà giấu giếm, bây giờ Đường Hân và Dịch Khiêm đã không còn cơ hội nên cô ấy muốn có thể thúc đẩy cô và Dịch Khiêm. Lúc trước Đường Hân gọi điện thoại tới cho cô, giống hệt lời nói mong đợi của Robert lúc này, xác thực lời nói của Robert, Hạ Tử Du không lên tiếng phủ nhận nữa. Vâng, quảng cáo, thấy Hạ Tử Du bình tĩnh như thế, Robert kích động nói. Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ cô không biết Dịch Khiêm và Nhất Thuần sắp tuyên bố hôn sự rồi sao? Hạ Tử Du duy trì bình tĩnh, Tổng Giám Đốc Kiều, như lời anh nói Tổng Giám Đốc Đàm và cô Đan Nhất Thuần cũng sắp kết hôn, bây giờ nói những chuyện này còn ý nghĩa sao? Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Hạ Tử Du, Robert thật sự muốn dội nước lạnh lên người cô, có lẽ làm như vậy Hạ Tử Du mới có thể tỉnh táo. Tại sao không có ý nghĩa, những chuyện này nếu như cô sớm nói cho Dịch Khiêm một chút cô và Dịch Khiêm sẽ có cục diện hôm nay sao? Thế nên tôi đến Mỹ một chuyến nhưng không nói chuyện này cho Dịch Khiêm, tôi hy vọng cô có thể tới tìm Dịch Khiêm, giải thích rõ chuyện này với Dịch Khiêm. Hạ Tử Du nhìn Robert nói nghiêm túc, Tổng Giám Đốc Kiều, chẳng lẽ cho tới hôm nay anh còn cho rằng tôi và Đàm Dịch Khiêm sẽ ở bên nhau được sao? Robert nói, nếu như mọi người đều còn quan tâm tới đối phương, đương nhiên sẽ là kết quả tốt nhất. Hạ Tử Du rũ mi mắt xuống sau đó ngước lên, trong lòng anh ấy tôi vẫn là cái gai, anh ấy hận không thể nhổ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi biết anh ấy và Đan Nhất Thuần nghỉ phép ở đây bởi vì họ nhìn thấy tôi mà ảnh hưởng tới tâm trạng, cũng biết chuyện phá hủy căn phòng kia cũng là ý của anh ấy. Robert hỏi ngược lại, vậy cô có biết hay không, cậu ấy rời khỏi Mêu vì muốn trốn tránh cô, cậu ấy phá hủy căn phòng đó là vì cậu ấy tức giận. Khi Dịch Khiêm tới Mêu lần thứ hai, cậu ấy ở căn phòng 3 mặt nhìn ra biển đối diện với căn phòng của cô kia, sau đó hỏi tôi phòng đối diện là của ai, lúc đó cậu ấy đã đoán được là cô, đôi lông mày khẽ vui sướng, nhưng cô lại xuất hiện với Kim Trạch Húc. Căn phòng 3 mặt nhìn ra biển làm Hạ Tử Du nhớ lại từng chuyện đã qua, khi đó Đàm Dịch Khiêm nói với cô, đến tuần trăng mật anh và cô sẽ chọn căn phòng 3 mặt nhìn ra biển. Nhưng hóa ra những lời đó đều là nhất thời. Đêm kia anh và Đan Nhất Thuần thân mật ân ái cũng đã chứng thực. Thế giới này hoàn toàn không tồn tại những lời thề thốt. Hạ Tử Du nói lạnh nhạt, anh ta muốn nghĩ thế nào cũng không quan trọng nữa. Robert không cho phép Hạ Tử Du lùi bước, vậy còn cô muốn ở căn phòng nhỏ hẹp kia là vì cái gì? Cô đừng nói với tôi cô chỉ là đơn thuần thích căn phòng kia. Thật ra thì, 2 năm trước cô tới Mêu, cô vô tình đi tới khách sạn tôi mới khai trương nộp đơn, tôi vốn muốn từ chối cô, dù sao cô đối xử lạnh nhạt với Dịch Khiêm trên tòa án khiến tôi có cái nhìn khác với cô. Nhưng bởi vì lúc ấy khách sạn mới khai trương đang cần nhân viên, tôi tạm thời thuê cô, nhưng cô biết tại sao tôi thuê cô đến 2 năm không? Bởi vì sau đó tôi nhìn thấy cô kiên trì chọn căn phòng nhỏ hẹp kia. Tôi là anh em với Dịch Khiêm, tôi hiểu rõ Dịch Khiêm thích nhất kết cấu căn phòng như vậy, khách sạn tôi có một gian phòng giống vậy cũng giữ lại cho Dịch Khiêm nên khi tôi biết có thể cô vẫn còn quan tâm tới Dịch Khiêm, tôi liền thuê cô đến ngày hôm nay. Hạ Tử Du rủ mi xuống, chua chát cười một tiếng. Xem ra tôi đã đoán sai, tôi tưởng rằng lúc ấy anh giữ tôi lại bởi vì anh coi tôi như bạn bè. Robert nói đúng sự thật, tôi coi Dịch Khiêm như anh em, khi cô dồn Dịch Khiêm tới đường cùng trên phiên tòa, cũng làm tôi có cái nhìn khác với cô, nhưng 2 năm cô làm việc cho tôi lại có cái nhìn khác về cô, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ cô. Lúc này Hạ Tử Du lại ngước mắt nhìn Robert, Tổng Giám Đốc Kiều, nói vậy ngày anh nói mấy lời nhắc nhở tôi không nên quyến luyến Đàm Dịch Khiêm trên bờ biển cũng đang thử dò xét tôi sao? Robert không thể phủ nhận nói, tôi đúng là thử dò xét cô, nhưng điều tôi nói cũng đích thực là điều tôi thấy. Tử Du, không gạt cô, lần này chuyện Dịch Khiêm gặp tai nạn giao thông cũng là tôi tung tin đồn. Hạ Tử Du nhất thời kinh ngạc, tại sao anh phải làm như vậy? Tôi tưởng rằng cô sẽ lo lắng mà tìm Dịch Khiêm, tôi muốn tạo cho hai người một cơ hội. Nhưng bây giờ đã trễ rồi, Dịch Khiêm có thể đã tuyên bố hôn sự của cậu ấy và Đan Nhất Thuần trên TV rồi. Tôi nghĩ tôi không chỉ không hiểu cô, mà tôi cũng không hiểu Dịch Khiêm, tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ chờ cô thêm mấy ngày, nhưng cậu ấy không có. Khi nghĩ ra cách, bị tai nạn giao thông, này, Robert có lường trước Hạ Tử Du có thể cần mấy ngày để đấu tranh trong lòng, nhưng Robert tin tưởng, chỉ cần Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn chờ đợi, Hạ Tử Du cuối cùng sẽ lo lắng mà tới Los Angeles, nào ngờ. Robert không ngờ rằng ngay hôm Đàm Dịch Khiêm biết được là anh tung tin đồn liền xuất hiện giải thích trước truyền thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không hiểu chúng tôi, là bởi vì anh hoàn toàn không biết, 3 năm trước sau khi Đàm Dịch Khiêm biết tôi không phá thai. Nói tới chỗ này, giọng nói Hạ Tử Du nghẹn ngào. Nhưng lúc đó đứa bé đã không. Sau đó, Đàm Dịch Khiêm ở lại thành phố Y còn tôi ở nơi cách xa thành phố Y. Ban đêm, Hạ Tử Du ôm đầu gối tựa vào đầu giường, dốc sức không nghĩ tới chuyện 3 năm trước nữa, nhưng đầu cô vẫn vô tình thoáng qua hình ảnh 3 năm trước. Ngày đó, sau khi ly biệt cô ngồi trên taxi, rưng rưng nước mắt lại cố gắng tỏ rằng mình vui. Khi khoảng cách họ càng ngày càng xa, lúc đó bụng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn. Rất đau, còn đau hơn lần đầu tiên xuất hiện triệu chứng sảy thai. Sau đó tài xế nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô thì nhất thời hoảng hồn, gấp gáp áp đến bên đường, vô tình chiếc taxi lướt qua chiếc xe lao tới trước mặt mặc dù va chạm không mạnh nhưng có lẽ do thân thể cô yếu ớt liền lâm vào hôn mê. Ai biết cô hôn mê rất lâu vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Sau này cô mới biết ngày đó Kim Trạch Húc tới nhà trọ thì không thấy hành lý của cô đâu nên lập tức lái xe về phía sân bay, ở một cột đèn giao thông Kim Trạch Húc nhìn thấy chiếc xe taxi bị đụng hư kia, sau đó liền nhìn thấy tài xế taxi ôm cô bị thương không nghiêm trọng lắm ra ngoài. Thật ra thì trong lúc vô tri vô giác cô vẫn có thể nghe thấy bác sĩ nói với Kim Trạch Húc, cô nghe thấy bác sĩ nói cô đã mất đứa bé nên cô chìm trong hôn mê không muốn tỉnh lại nữa. Cô liên tục hôn mê 3 ngày, nhịp tim càng ngày càng yếu, lại vì vừa mới sảy thai cô gần như đã kề cận cái chết. Khi đó e sợ cô chống đỡ không nổi, nên Kim Trạch Húc liền nghe lời đề nghị của bác sĩ đi tìm Đàm Dịch Khiêm. Người có thể làm cho cô có ý chí nỗ lực, trong cơn hôn mê cô hoàn toàn không biết Kim Trạch Húc đã đi tìm Đàm Dịch Khiêm, cô nghĩ nếu như lúc ấy cô có thể nghe thấy lời nói của bác sĩ cô nhất định sẽ không để cho Kim Trạch Húc đi tìm Đàm Dịch Khiêm. Có thể nghĩ Kim Trạch Húc phí hơi sức đi tìm Đàm Dịch Khiêm, đúng lúc Đàm Dịch Khiêm cũng ở thành phố Y, nhưng cho dù Kim Trạch Húc nói thẳng với thuộc hạ của Đàm Dịch Khiêm là cô sảy thai mà nguy hiểm đến tính mạng, thuộc hạ của Đàm Dịch Khiêm vẫn chỉ trả lời qua loa với Kim Trạch Húc nói Đàm Dịch Khiêm không có ở đây. Vì vậy cô nằm bệnh viện suốt cả 1 tháng, Đàm Dịch Khiêm vẫn không xuất hiện ở bệnh viện. Cuối cùng cô mới biết cô được dùng cách thức điện kích 2 lần mới sống được. Cô biết Kim Trạch Húc tuyệt không lừa dối cô, bởi vì khi cô được điện kích lần đầu trong ý thức mơ hồ, cô nghe thấy Kim Trạch Húc đang mắng chửi Đàm Dịch Khiêm không ngừng, mà khi đó cô hoàn toàn không biết tại sao Kim Trạch Húc lại mắng Đàm Dịch Khiêm. Sau đó cô không bao giờ muốn nhớ lại hồi ức này nữa. 1 năm sau, cuối cùng cô nghĩ nếu như khoảnh khắc cô và anh ngồi trên xe gặp nhau kia, một bên có thể có đủ dũng khí để bắt chuyện với đối phương. Như vậy, kết cục có thay đổi không? 1 năm đầu cô lại ảo tưởng nếu lúc đó cô bằng lòng giải thích với anh, như vậy khi bụng cô đau đớn, anh có thể sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng rồi 2 năm sau cô lại không còn ý nghĩ ngây thơ như vậy, bởi vì cô biết cho dù khi đó cô thật sự gọi anh dừng lại, cô nghĩ anh cũng sẽ không xuống xe. Bởi vì anh không tới bệnh viện đã chứng minh sau phiên tòa anh không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô nữa, bao gồm đứa con đã mất, bao gồm cả cô. Quảng cáo, cách chương.